Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1544. Chương 1544. Người lão bản là ai? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi là lo lắng ta đi. Khương Sơ Kiến hơi hơi bĩu môi một cái, gia hỏa này quả thực là biết rõ còn cố hỏi, ngươi bây giờ như vậy suy yếu, nếu quả thật có lợi hại sát thủ đuổi tới, chúng ta muốn đối phó thế nào nha? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta biết, nếu như lại tiếp tục như thế, đối phương nghe đến bên này có cái y thuật không tệ thầy thuốc xuất hiện, nhất định sẽ đi tìm tới. Vậy ngươi vì cái gì còn bỏ công như vậy tuyên truyền chính mình? Khương Sơ Kiến không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, ta tại cùng bọn hắn đoạt thời gian a. Đoạt thời gian, không tệ. Lâm Thành Phi nói ra, đã chữa bệnh có thể cho ta thương thế khôi phục, tu vi khôi phục, vậy ta liền muốn trong thời gian ngắn nhất trị liệu nhiều nhất bệnh nhân, tranh thủ tại bọn họ đuổi trước khi đến khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Có thể làm được sao? Tin tưởng ta. Lâm Thành Phi nói ra, cả ngày hôm nay thời gian ta đã khôi phục lại cầu đạo cảnh, trở lại đỉnh phong cảnh giới cũng không cần đến bao lâu thời gian. Khương Sơ Kiến chậm rãi gật đầu nói, trước mắt xem ra, chúng ta chỉ có thể như thế. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta chỉ có thể như thế. Nếu như một mực lén lút, bọn họ sớm muộn đều sẽ tìm đến. Mà khi đó, ta thương tổn cũng không biết có thể hay không hoàn toàn khôi phục. Buổi tối ăn cơm, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lần thứ nhất đi ra tiểu khu. Đến đi ra bên ngoài trong huyện thành nhỏ tùy tiện đi một chút. Ngươi cảm thấy lần này hậu trường hắc thủ là ai? Khương Sơ Kiến hỏi, vì cái gì đối phương có thể tinh chuẩn nắm giữ hành tung chúng ta? Loan Loan bản địa, khẳng định có bọn họ thế lực. Lâm Thành Phi cười nói, kia là cái gì Liên Châu Bang? Ngươi còn nhớ rõ sao? Khương Sơ Kiến nhướng mày, chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ? Lâm Thành Phi gật đầu nói, lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Nham thời điểm, ta thì có một loại 10 phần dự cảm không tốt, lúc này mới muốn cho ngươi trước về kinh thành. Ta cảm thấy, sự kiện này khẳng định cùng Liên Châu Bang thoát không quan hệ. Bọn họ, Khương Sơ Kiến có chút không tin nói ra, thực có can đảm sao? Cha một chút chẳng phải sẽ biết. Cần muốn liên lạc với Triệu Nhã sao? Khương Sơ Kiến lại hỏi. Tạm thời không muốn. Lâm Thành Phi cười khổ nói, hiện tại nàng đến cùng là địch hay bạn, chúng ta còn không phân biệt được. Coi như Triệu Nhã đối bọn hắn không có đem nửa điểm ác độc chi tâm, thế nhưng là ai có thể cam đoan Loan Loan bên này quan phương lực lượng bên trong có hay không đối phương người? Khương Sơ Kiến gật gật đầu. Vậy chúng ta thì chính mình động thủ đem người sau lưng bắt tới. Có điều, tại cái này trong huyện thành, cần phải cái gì đều không tra được. Lâm Thành Phi cảm thán một tiếng. Chúng ta vẫn là phải tìm cơ hội sẽ tới Loan Loan a. Đang nói chuyện, Lâm Thành Phi phía trước đột nhiên bị người ngăn chặn. Mười mấy người, mỗi cái mặc lấy lưu manh đặc thù phục sức, nghiêng đầu lệch ra não nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ tốn nói, người chính là danh thành tiểu khu Lâm thầy thuốc. Vừa nói chuyện, hắn chả một bên cầm điện thoại di động, cùng Lâm Thành Phi bộ dáng nghiêm túc so sánh. Đại ca, hẳn là không sai, cũng là hắn, dẫn đầu người sau lưng một tiểu đệ nói ra, ta đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua bị ổi như thế khó coi người, trừ hắn. Huyện chúng ta thành tìm không thấy cái thứ hai. Lâm Thành Phi bị câu nói này kém chút khí nhô lên. Một ngụm máu tươi, người nào khó coi a? Lão tử là đỉnh cấp soái ca có được hay không? Bất quá, hắn cũng vô pháp cãi lại. Hiện tại hắn vẫn luôn là lấy sau khi hóa trang khuôn mặt bày ra. Thật là, bỉ ổi lại khó coi. cái này hoàn toàn là Khương Sơ kiến kiệt tác a. Vậy đại ca gật gật đầu, thu hồi điện thoại di động, nói với Lâm Thành Phi, đi với ta một chuyến đi. Nói xong, lại nhìn Khương Sơ kiến liếc một chút, cô nàng, ngươi cũng theo chúng ta đi. Hắn hất đầu, người sau lưng, lập tức đi đến Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ kiến bên người. Một bộ bọn họ không đáp ứng, liền đem bọn hắn này ép lôi kéo đi qua bộ dáng. Đi làm cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, để ngươi đi ngươi liền theo đi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đại ca không kiên nhẫn nói ra. Đã tìm ngươi, đương nhiên có chuyện, đương nhiên, tìm ngươi có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng là, bên cạnh ngươi cô nàng này, hắc hắc, nàng xinh đẹp như vậy, tìm nàng làm gì, ngươi cần phải rất rõ ràng a. Lâm Thành Phi nghe, gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp một chân đạp tới, phanh, chính bên trong vị đại ca kia ở ngực, phốp, đại ca rất thẳng thắn phun ra một ngụm máu tươi, cút, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, liền ta nữ nhân cũng dám đoạt. Lâm Thành Phi toàn thân nộ khí ngang nhiên, sát ý tứ tán, giờ khắc này, thật có sát nhãn trước mấy người ý nghĩ. Lão đại cả người nằm trên mặt đất, che ngực, kịch liệt ho khan vài tiếng, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi, tiểu tử, ngươi dám cùng ta động thủ? Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, lại không lăn, ngươi thì không có cơ hội. Phía trên, cho ta giết chết hắn. Giết chết hắn a? Đại ca tức hổn hển nói ra. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn về phía chung quanh những tên côn đồ kia, khinh thường nói ra, cho các ngươi một cơ hội, lập tức tại trước mắt ta biến mất. Phản thiên, một tên lưu manh nghiến răng nghiến lợi nói ra, chúng ta Thiên Châu Bang lúc nào sợ qua người khác, đều cho ta phía trên làm thịt tiểu tử này. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, Thiên Châu Bang, các ngươi cùng Liên Châu Bang là quan hệ như thế nào? Các loại sau khi ngươi chết, đến hỏi Diêm Vương đi. Cái kia lưu manh giữ tợn cười một tiếng, một cái bay chân, hướng về phía Lâm Thành Phi đạp tới. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, lưu manh chân trần liền bị Lâm Thành Phi nắm trong tay. Hắn nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc một tiếng, lưu manh toàn bộ chân thành hình méo mó. Sau đó, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hất lên, tên côn đồ này liền đến mấy chục mét có hơn. Cái này một liên tục động tác, gọn gàng, trực tiếp để một đám bọn côn đồ nhìn mắt trợn tròn. Đã động thủ, dứt khoát cũng đừng ngừng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, người khác còn không biết hắn câu nói này là có ý gì. Lâm Thành Phi đã tiến lên, tốc độ của hắn rất nhanh. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi một mặt đạp mấy cước. Sau đó, tại chỗ bọn côn đồ, tất cả đều bay ra ngoài. Mỗi người ở ngực đều đoạn mấy chiếc xương sườn. Đoạn xương sườn còn không biết đâm vào bọn họ cái gì nội tạng bên trong, để bọn hắn đau la to, khóe miệng chảy máu, xuất huyết bên trong, rất nhanh. Nơi này cũng chỉ có Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến còn đứng lấy. Ta có phải hay không có chút tàn nhẫn? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng cười một tiếng, đối đãi mấy tên khốn kiếp này nên dạng này. Lâm Thành Phi mười phần đồng ý, gật gật đầu. Sau đó đi đến cái kia đại ca trước mặt, chống hông nói, bây giờ có thể nói cho ta biết vì cái gì tìm ta sao? Đại ca sớm đã bị Lâm Thành Phi cái này nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn dọa sợ mắt. Nghe được Lâm Thành Phi tra hỏi, hắn liền liền nói, ta không biết, ta thật cái gì cũng không biết, là người khác để ta làm như vậy. Người nào? Lâm Thành Phi lạnh lùng hỏi, lão bản của ta, người lão bản là ai? Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn hỏi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.